Bất Diệt Long Đế, chương 775, Toi công bận rộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, đại thủ đem hạt châu tùy ý ném đi, sau đó như thiểm điện thu nhập vết nứt không gian bên trong, biến mất không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đại thủ ra nhanh, biến mất cũng nhanh, khắp nơi khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng Lục Ly cùng 5 cái hóa thần cũng không dám động, bàn tay này chủ nhân quá mạnh, liền thiên tà châu đều có thể chế trụ, muốn chụp chết Tề gia Phùng gia lão tổ bọn người quá đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly khống chế thiên tà châu lơ lửng giữa không trung, không dám tiếp tục công kích phúc địa. Hắn lẳng lặng chờ đợi, bàn tay này chủ nhân đã ngăn cản hắn hủy đi phúc địa, khẳng định lại có lời nói lưu lại. Quả nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, sau một lát cửu thiên chi thượng một giọng già nua vang lên, thanh âm không có một tia tâm tình chập chờn, tựa như một cái chân thần đối mặt một bầy kiến hôi răn dày. Động thiên phúc địa, là thượng thiên ban ân, hình thành không dễ, hủy chi đáng tiếc. Năm cái hóa thần nghe được thanh âm này sau nội tâm khẽ giật mình, liếc mắt nhìn nhau, lại là mặt mũi tràn đầy cay đắng, năm người ở giữa không trung toàn bộ khom người hành lễ nói. Gặp qua đại nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đại nhân, Lục Ly nhướng mày, năm người xưng hô có chút kỳ quái, bọn hắn gọi là đại nhân, chứng minh năm người tự nhận là không phải người này đối thủ. Ngoài ra còn có nhất trọng thâm ý, bọn hắn nhận biết cường giả này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thiên tàn lão nhân, một cái tên vô cùng sống động, Lục Ly tại thiên tà châu bên trong khom người hành lễ, truyền lời ra nói. Lục Ly gặp qua lão tổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Doãn Thanh Ti xưng hô thiên tàn lão nhân là lão tổ, Lục Ly đi theo kêu, nội tâm của hắn ngược lại là có chút thở dài một hơi. Nếu là thiên tàn lão tổ, xem ở Doãn Thanh Ti trên mặt mũi, chắc chắn sẽ không làm khó hắn. Càng sẽ không cướp đoạt hắn thiên tà châu, nếu không tại thiên tàn cốc đã sớm đoạt đi. Thanh âm chính là thiên tàn lão nhân thanh âm Tề gia Phùng gia lão tổ còn từng đi bái kiến qua hắn. Thanh âm dừng một chút tiếp tục truyền đến, Lục Ly, náo cũng náo đủ rồi, đến đây dừng tay đi. Bản tọa tại Trung Hoàng giới ở 3.000 năm cũng coi như có chút tình cảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly vội vàng lần nữa khom người nói. Lục Ly nghe lệnh, năm cái hóa thần trên mặt đắng chát chi tình càng đậm, không ra năm người ngoài ý liệu thiên tàn lão nhân thanh âm vang lên lần nữa. Phùng Vạn Hồ Tề Đông Hải, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Phùng gia lão tổ Tề gia lão tổ liền vội vàng khom người nói. Đại nhân, xin chỉ thị, Thanh Ti Ni Tử đã từng cùng các ngươi nói một câu thần vật xem duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thiên tàn lão nhân thanh âm lạnh lùng truyền đến, để cho hai người triệt để tuyệt vọng. Thần vật xem duyên, kỳ thật cái này bốn chữ là ta nói cho nàng biết, cái này bốn chữ các ngươi không để ý tới giải được tầng sâu ý tứ. Hằng đế đã lựa chọn đem hạt châu này truyền cho Lục Ly, các ngươi coi như cướp được cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hằng đế hắn sẽ để cho các ngươi luyện hóa sao? Hằng đế sẽ để cho bảo vật của hắn tùy ý bị người đoạt đi sao? Vì một viên không có tác dụng gì hạt châu, để Trung Hoàng giới sinh linh đồ thán, đáng giá không? Không luyện hóa được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, năm cái hóa thần sắc mặt biến đến trắng bệch. Thiên tàn lão nhân như thế thân phận đương nhiên sẽ không gạt người. Nếu như hắn muốn giúp Lục Ly trực tiếp truyền câu nói mọi người ai dám động đến. Nói một cách khác, trong khoảng thời gian này bọn hắn toi công bận rộn, vô số người vô ích chết đi, Phùng đế thành vô ích bị hủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ai, Phùng gia lão tổ khóe miệng co quắp động, nội tâm nặng nề thở dài, trong chớp nhoáng này tựa như già mấy trăm tuổi, hắn thật sâu khom người nói. Đại nhân, chúng ta biết nên làm như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cứ như vậy đi, thiên tàn lão nhân để lại một câu nói về sau, không còn có động tĩnh. Năm cái hóa thần đều tựa như mất hồn phách, đứng tại giữa không trung khóc không ra nước mắt, ảm đạm hao tổn tinh thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly cả người trầm tĩnh lại, thiên tàn lão nhân mặc dù nhìn chỉ là ngăn cản hắn hủy đi phúc địa, đồng thời tuyên bố một sự kiện, trên thực tế lại giúp hắn một lần. Có thiên tàn lão nhân câu nói này, Phùng gia lão tổ cùng Tề gia lão tổ sẽ không bao giờ lại làm khó hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn mở ra truyền tống trận, để hắn rời đi Trung Hoàng giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, không có qua quá lâu, Phùng gia lão tổ Mục Quang nhìn về phía Thiên Tà Châu, khua tay nói. Lục Ly, ngươi cút đi, lần này thù chúng ta Trung Hoàng giới nhớ kỹ, ngày sau có cơ hội sẽ làm gấp 10 hoàn trả. Lục Ly cười cười ngược lại là không có đi chiếm ngoài miệng tiện nghi, Phùng gia lão tổ giờ phút này nói loại lời này, là bị tức váng đầu, là rất ngu ngốc hành vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bởi vì Lục Ly quay đầu nếu là đem Thiên Tà Châu toàn bộ luyện hóa, khẳng định thực lực đại trướng, đến lúc đó giết vào Trung Hoàng giới, Phùng gia khẳng định phải diệt vong. Lục Ly không một lời khống chế Thiên Tà Châu hướng Thiên Tàn dãy núi bay đi, hỗn độn thành chính ở đằng kia, sẽ rời đi Trung Hoàng giới, Lục Ly nhất định phải đi cùng Doãn Thanh Ti bái biệt còn muốn đi bái tạ thoáng cái Thiên Tàn lão nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hưu, Thiên Tà Châu vạch phá bầu trời mà đi, biến mất ở phía xa bầu trời cuối cùng. Năm cái lão quái đều nhắm mắt lơ lửng giữa không trung, một mặt thống khổ. Tề gia lão tổ còn tốt một chút, Phùng gia lần này xem như té ngã cắm lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, về nhà, rốt cục muốn về nhà. Rời đi phụ cận về sau, Lục Ly nội tâm như mãnh liệt nước sông, cũng không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hơn 5 năm, hắn rời đi đấu thiên giới đằng đằng hơn 5 năm, rời đi thân nhân của hắn người yêu bằng hữu quá lâu, hắn hận không thể giờ phút này chen vào hai cánh lập tức bay đi đấu thiên giới. Hiu hiu hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bay mấy canh giờ sau tiền phương một tòa trong thành nhỏ đột nhiên bay lên một người, đúng là Phùng gia lão tam. Lục Ly nhướng mày, ngược lại cũng không thèm để ý, Phùng gia lão tổ bọn người không có xuất hiện, xem ra không phải muốn đổi ý, Lục Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Phùng gia lão tam đi theo Thiên Tà Châu đi về phía trước trăm dặm tại một cái không người hoang sơn quát khẽ. Chúng ta có thể thả ngươi rời đi Trung Hoàng giới, nhưng ngươi nhất định phải đem chúng ta người thả, ngươi bắt chúng ta bốn cái địa tiên. Lục Ly liếc nhìn bên trong cung điện nhỏ ngồi bốn cái địa tiên, truyền lời ra ngoài nói. Quay lại phóng ta cam đoan không giết bọn hắn, giống như thuận lợi, trong vòng 10 năm sẽ thả bọn hắn rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không được, Phùng gia lão tam quát, nhất định phải lập tức thả người, nếu không chúng ta tuyệt không thả ngươi rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngươi lại giống thử một chút, Lục Ly nổi giận cười lạnh nói. Ngươi lại giống một tiếng, ta lập tức giết bốn người kia, ngươi có tin ta hay không có lá gan này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngươi, Phùng gia lão tam sắc mặt trở nên dữ tợn tựa như một cái sư tử bị chọc giận. Không bằng hắn tin tưởng Lục Ly có thể làm ra chuyện như vậy, đây chính là một cái người điên, ép cái gì cũng dám làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, 10 năm, Phùng gia lão tam hừ lạnh nói. Ngươi xuống đấu thiên huyết thệ ta tự tin tưởng ngươi. Tốt a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly dừng một chút dùng đấu thiên đại đế danh nghĩa lập xuống lời thề trong vòng 10 năm trả lại bốn người tự do. Đương nhiên hắn lời nói chưa hề nói như vậy chết, chỉ là chính mình sẽ không giết bốn người, giống như người khác giết bốn người này, tựu chuyện không liên quan tới hắn. Phùng gia lão tam nổi giận đùng đùng đi, để Lục Ly chính mình đi hỗn độn thành rời đi. Lục Ly tiếp tục khống chế hạt châu hướng Thiên Tàn dãy núi bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn muốn lưu lại bốn người này là có nguyên nhân, hắn muốn đem bốn người này mang đến đấu thiên giới. Hắn muốn đem thập tam cái địa tiên đều mang đến đấu thiên giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, kim ngục phía dưới địa tiên vào không được nhưng hắn có thần khí a, hắn nghĩ thử một lần, nhìn xem có thể hay không đem cái này 13 người chứa ở Thiên Tà Châu bên trong mang xuống hỏa ngục. Giống như có thể dẫn đi, đến lúc đó trở lại hoang giới liền có thể đem cái này 13 người phóng xuất. Thập tam cái địa tiên, đây là phi thường kinh khủng lực lượng, không nói quét ngang toàn bộ Trung Châu, ít nhất tự vệ là không có vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tứ đại thế lực còn có 3 năm sẽ xâm lấn, Lục Ly không thể không làm chút ít chuẩn bị, hắn không hy vọng thân nhân của mình người yêu bằng hữu thủ hạ lại bị bất cứ thương tổn gì. Giao diện cho điện thoại, cách chương.